Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, chương 142, tiến về Thiên Âm Tự. Yến Hồng Chi nộ. Tam tỷ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng không phải một mực oán hận ta trước kia vô ý tiến hành sao? Ta hướng nàng nói xin lỗi nhận lầm, nàng làm sao khóc chạy à nha? Trương Tiểu Phàm một mặt vô tội, hỏi hướng Tam Vĩ Linh Hồ. Ta cũng không biết, chờ ngươi lần sau gặp phải nàng lúc, rồi nói sau. Tam Vĩ Linh Hồ mắt trợn trắng lên, chợt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm một mặt chất phác trung thực, đơn thuần đáng yêu biểu lộ, lại không thể làm gì. Hữu khí vô lực nói, Trương Tiểu Phàm cái này không tim không phổi ra hỏa, nhất thời không hiểu rõ nổi sự tình. Lập tức bị hắn không hề để tâm, không suy nghĩ thêm nữa Yến Hồng thút thít nguyên nhân, liền lại quay đầu, đi thẳng tới Lục Vĩ Linh Hồ bên cạnh, nói ra, Lục ca, mặc kệ những thứ này, chúng ta vẫn là đi Thiên Âm Tự trị hàn độc quan trọng, chữa cho tốt hàn độc về sau, ngươi cùng Tam tỷ tìm một chỗ bí ẩn địa phương, an tĩnh sinh sống một đoạn thời gian. Chờ tiểu đệ xử lý tốt Đông Hải Lưu Ba Sơn sự tình về sau, lại đến cùng Tam tỷ, Lục ta tụ hợp, cùng nhau thương nghị qua phần Hương Cốc cứu ra Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch sự tình. Cũng tốt, Tiểu Phàm, người đối với chúng ta phu phụ đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Ngày khác, như có dùng đến lấy chúng ta địa phương, ra lệnh một tiếng, chúng ta trong nước đến. Trong lửa qua, núi dao rừng kiếm, ác quỷ địa ngục, không chỗ không sông, chỉ là, trên người của ta hàn độc, toàn bái thượng quan sách ông già kia ban tặng, đến nay đã hơn 300 năm, chỉ sợ nhất thời bán hội cứu trị không hết, hay là vĩnh viễn cũng cứu chữa không. Lục Vĩ Linh Hồ cảm kích vạn phần mà nhìn mình tiện nghi đệ đệ, nói ra bản thân thương thế nghiêm trọng, khó mà triệt để cứu chữa lời nói, ý là muốn hắn không cần quá mức trong lòng, thuận theo tự nhiên tức tốt, đồng thời cũng muốn sớm bàn giao vạn nhất hắn treo, nhượng Trương Tiểu Phàm không cần đi mạo hiểm nữa đi cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch. Cũng chính là mình cô, Lục ta, ngươi sao lại nói như vậy? Tiểu đệ cứu chữa trên người ngươi hàn độc, thứ nhất là vì Lục ca Tam tỷ ở giữa ngàn năm bất biến si tình chỗ đả động. Thứ hai chăm sóc người bị thương. Uyên bác đại nghĩa, chúng ta nghĩa bất dung từ. Việc nhân đức không nhường ai. Hà cầu cái gì hồi báo? Lục ca hàn độc tuy nhiên đã hơn 300 năm. Đau tận xương cốt, nhưng Phật Pháp vô biên. Tài liệu tới cứu trị hàn độc cũng có thể triệt để. Chỉ là hoa tốn thời gian tương đối dài mà thôi. Lục ca, Tam tỷ chỉ cần nghe theo tiểu đệ phân phó. Thiên Âm Tự này nhất bang đại tiểu hòa thượng đầu chọc, chắc chắn muốn ra một cái sách lược vẹn toàn, cứu chữa tốt hàn độc. Gặp Lục Vĩ Linh Hồ ý chí có chút tinh thần sa sút, Trương Tiểu Phàm lúc này cắt ngang hắn lời nói. Một mặt đại nghĩa lang nhiên, chính khí cuồn cuộn địa lớn tiếng nói, một mặt là vì cho Lục Vĩ Linh Hồ, Tam Vĩ Linh Hồ đánh xuống hàn độc có thể trị hết định tâm hoàn. Một phương diện khác lại là vì tại Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch. Cái này tại chính mình trong ấn tượng, dung mạo rất đẹp, kiều mị vô song, mị lực tứ xạ nữ tử, hơn nữa còn là một cái vạn niên lão sử nữ, trước mặt dựng nên một cái tốt hình tượng. Tốt, Tiểu Phàm, hôm nay mới gặp được ngươi một người như vậy loại địa hảo huynh đệ. Ta Lục Vĩ sống uổng phí hơn 3.000 năm. Lục Vĩ Linh Hồ kích động nói, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm ánh mắt bên trong, nhiều một tia trước đó chưa từng có cảm giác thân thiết. Tam Vĩ Linh Hồ cũng là như thế, chỉ cảm thấy Trương Tiểu Phàm chính là mình thân đệ đệ. Cảm giác thân thiết vô cùng. Thoáng nhìn mắt thấy đến Trương Tiểu Phàm trên thân không ít bùn cấu cùng vết máu. Liền vội vàng nói, Tiểu Phàm, Hắc Thạch Sơn hạ cách đó không xa. có một cái tiểu hà, ngươi liền đi vào tẩy một chút tắm, thuận tiện lại tẩy quần áo một chút đi. Ta và ngươi Lục ca ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi yên tâm, đầu kia tiểu hà cách nơi này rất gần. Nếu có người đối ngươi Lục ca bất lợi, ngươi liền có thể lập tức gấp trở về. Lại nói, tỷ tỷ cũng có thể tới một hồi a. Nghe được Lục Vĩ Linh Hồ lời nói, Trương Tiểu Phàm vội vàng cúi đầu xuống, liền thấy trên người mình thế mà nhiễm không ít vừa mới đả thương Lý Tuân lúc chảy xuống không ít vết máu, không khỏi cảm thấy buồn nôn. Loại cảm giác này so với lúc trước chính mình lần thứ nhất xuống núi đụng phải Chu Nhất Tiên Tiểu Hoàn Lão Tiểu Thần Côn lúc không cẩn thận dẫm lên một đống cứt chó còn khó chịu hơn. Vừa bận bịu ứng một tiếng, liền phệ hồn tiên kiếm cũng không có tế lên, liền một cỗ tựa như gió lốc chạy đến dưới núi, thình lình liền nhìn thấy có một dòng sông nhỏ đang chậm rãi chảy xuôi. Trên bờ sông phân bố nồng đậm cỏ đám cỏ, thủy thượng thỉnh thoảng có chim nhỏ chạy như bay mà qua, mang theo từng tia gợn sóng, cảnh sắc mỹ lệ cực. Không chút do dự, Trương Tiểu Phàm một cái túng càng, liền một đầu đâm vào cái này dòng nước thanh tịnh, phản chiếu trời xanh trong sông. Hai tay đủ dùng, kéo một phát kéo một cái ở giữa, toàn thân mình y phục đều bị cởi hết, nhất thời trở nên đỏ. Từng cái toàn thân không đến tấc nhiều lần đứng lên. Phần phật, Trương Tiểu Phàm ở trong nước lăn một chút, nhẹ nhàng vò một chút thân thể mình. Thò đầu ra, nhìn về phía cái này thủy thiên nhất sắc, bầu trời đêm như tẩy cảnh sắc mỹ lệ, trong lòng kêu to thống khoái. Nhưng mà, Trương Tiểu Phàm không biết là, ngay tại hắn nhảy vào nước sông trắng trợn thanh trừ trên thân ô uế, ô nhiễm đầu này thuần khiết tiểu hà thời điểm, con sông này bên cạnh một cái lối nhỏ xuất hiện một cái ửng đỏ sắc quần áo mỹ lệ mềm mại đáng yêu. Nữ tử chính là mới vừa rồi khóc lớn chạy đi phần hương cốc đệ tử Yến Hồng. Yến Hồng tâm lý lộn xộn cực, nàng cũng không nghĩ tới chính mình lúc ấy sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng. Bất quá, sự tình đều đã phát sinh, nàng cũng không thể nào cải biến, đành phải mang theo có chút cô đơn thân ảnh hướng phần hương cốc chạy trở về. Bởi vì tâm tình kém cực, Yến Hồng cũng không có lập tức tế từ bản thân tiên kiếm tàn tuyết, mà chính là nện bước nặng nề cước bộ, hướng về nam phương phần hương cốc chậm rãi đi đến. Bỗng nhiên, ngay tại nàng đi qua một dòng sông lúc, truyền đến một trận ào ào tiếng nước, lập tức gây nên nàng chú ý. Trong bụng nàng kinh ngạc, còn tưởng rằng là cái gì tiểu yêu nghiệt tại trong sông lăn lộn. Tăng thêm nàng giờ phút này tâm tình hỏng bét cực, lập tức nhịn không được lớn tiếng mắng lên. Yêu nghiệt phương nào, vậy mà trong con sông này làm hại làm loạn. Đã cô nương hôm nay gặp được, liền một kiếm đâm chết ngươi, vì dân trừ hại. Trong lúc nói chuyện, Yến Hồng đem tay khẽ vẫy, tế ra lạnh sáng long lánh tàn tuyết tiên kiếm, vận chuyển toàn thân pháp lực, thôi động phần thiên pháp quyết. Bước ra một bước, vượt qua đến dòng sông trên không, tàn tuyết tiên kiếm hơi hơi hướng phía dưới chỉ xéo, mang theo đâm xuyên hư không sâu sắc sát cơ. Tại Yến Hồng toàn lực vung vẩy phía dưới, hướng về vừa mới bọt nước văng lên dòng sông trung ương. Đã đâm qua, a, ngươi là ai, muốn làm gì, a, Yến Hồng cô nương, nguyên lai là ngươi a. Chuyện cũ đã thành phù vân, liền xin ngươi tha thứ cho Trương Tiểu Phàm đi. Lúc ấy xác thực không phải ta cố ý nhìn trộm, ta cũng giải thích qua. Đang thỏa thích vò, xoa xoa toàn thân vết bẩn Trương Tiểu Phàm, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ tùm sát cơ hướng sau lưng mình đánh tới. Hoảng hốt phía dưới, vội vàng không lo được mặc xong quần áo, một cái xoay người mà lên, nhảy ra mặt nước. Vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, lật bàn tay một cái, liền bắt lấy một thanh hàn quang nổ bắn ra, sắc bén vô cùng tiên kiếm, đúng là mình hôm nay nhìn thấy qua Yến Hồng tàn tuyết tiên kiếm. mà cầm kiếm người, không phải cái kia mấy năm trước đó. Chính mình nhìn trộm qua toàn thân Yến Hồng là ai? Nhất thời thất kinh phía dưới, Trương Tiểu Phàm nhất thời quên chính mình giờ phút này vẫn là tinh trần trụi thân thể, đầu tiên nghĩ đến là Yến Hồng muốn thừa dịp chính mình không chú ý, một kiếm đem chính mình giết, lấy báo chính mình đã từng nhìn trộm qua nàng ngọc thể mối thù, vội vàng một tay nắm lấy nàng Tàn Tuyết Tiên kiếm nhân kiếm lưỡi đao. Vội vàng vạn phần giải thích nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.